mời các bạn nghe cuốn tiểu thuyết Lão Goriot của nhà văn Horone de Balzac. Lời giới thiệu. Hiện nay chúng ta hiểu Balzac sâu sắc hơn trước cách đây khoảng 3-40 năm. Sở dĩ khẳng định được như vậy là vì trong thời gian, không kể cuốn lịch sử các tác phẩm của Balzac và cuốn Mục lục Tấn trò đời của Balzac hiện nay vẫn còn giá trị. Từ năm 1930, các tác phẩm phê bình, các luận án tiến sĩ soi chiếu những luồng ánh sáng mới và làm nổi bật khía cạnh căn bản những tiểu thuyết tập hợp dưới tên chung Tấn trò đời. Ngoài ra, tạp chí Thông tin về Balzac đổi tên thành Nghiên cứu về Balzac từ năm 1951, tiếp tục phát hiện những điểm mới về tiểu sử và sự nghiệp Balzac. Tác phẩm của Balzac được xuất bản lại với các bài giới thiệu mới. Thư từ Balzac gửi cho thân nhân, bè bạn, người yêu này cũng được xuất bản đầy đủ. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày ông từ trần, nhiều tạp chí xuất bản số đặc san về ông. Năm 1965 đã tổ chức các cuộc trao đổi ý kiến về Balzac do các nhà chuyên trách tham gia. Trên cơ sở sự hiểu biết đầy đủ hơn về Balzac, đặc biệt do các nhà nghiên cứu Marxist cung cấp, chúng ta đọc lại Lão Goriot, tìm hiểu một cách sâu sắc hơn các vấn đề chủ yếu và các đặc tính của tác phẩm. Bi kịch một nhà văn. Ngày 28 tháng 9 năm 1834, Balzac viết cho mẹ. Mẹ sẽ nhận được bản thảo cuốn Lão Goriot. Tác phẩm này còn hay hơn cuốn Ezeri Grande. Lúc này, cách mạng 1830 đã thành công. Giai cấp tư sản tài phiệt nắm chính quyền, tư sản công nghiệp khống chế và đàn áp giai cấp công nhân. Tên chủ ngân hàng Lafitte nói với vua Louis Philippe, bây giờ triều đại của các chủ ngân hàng bắt đầu. Dĩ nhiên, cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân cũng phát triển với một tổ chức và ý thức ngày càng mạnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, giai cấp tư sản đã chiến thắng quý tộc dưới cờ đồng tiền trên hết, và các bộ trưởng của Louis Philippe hầu hết là chủ ngân hàng như Wilhelm đã nhấn mạnh trong cuốn Tấn trò vô nhân đạo. Balzac nhận thấy rõ hơn ai hết, chính ông cụ thân sinh ra ông mang những mơ ước kỳ lạ và muốn làm giàu. Bản thân ông quen Emily de Gradin, chủ một tờ báo, nhưng đồng thời là một tên đầu cơ xảo quyệt. Còn về chính cuộc đời mình, trong thư gửi bà Hanska vào cuối tháng Giêng năm 1833, ông viết: vì bao nhiêu dục vọng và tin tưởng của anh, vì mơ ước của anh, tất cả đều tan vỡ. Anh phải tự mình tạo ra những dục vọng mới. Anh chọn con đường lao mình vào nghệ thuật. Chọn con đường này, ông thú nhận với Junma Carao ngày 25 tháng 12 năm 1834. Nhiều lúc tôi than phiền về cuộc sống bốc lửa của tôi hiện nay, nhưng làm thế nào nhảy ra ngoài chiếc xe đang lôi cuốn tôi đi? Lúc này mỗi ngày, ông chỉ ngủ 5 tiếng, còn sáng tác 18 tiếng. Một nhà văn say sưa sáng tác như vậy thì nhìn thực tế xã hội ra sao? Trong cuốn Cách tổ chức một cuộc bạo động, viết tháng 6 năm 1931, ông đã tố cáo chính sách của giai cấp tư sản thắng thế đang mưu mô dùng võ lực đàn áp quần chúng. Tháng 7 năm đó, ông soạn cuốn tiểu luận Người âm mưu lật đổ chính phủ trong giai đoạn hiện đại. Ông nêu lên hình tượng người cách mạng trẻ tuổi, hăng say đấu tranh, tràn ngập tính tình cao thượng, sẵn sàng cầm vũ khí đứng lên thực hiện lý tưởng của mình, tuy lý tưởng còn mơ hồ. Sau này, người thanh niên đó có khả năng phục vụ tổ quốc một cách chân chính, trừ phi bị lưỡi lê một tên cảnh sát đô thị đâm chết. Trong cuốn Hai cuộc gặp gỡ trong một năm, ông giới thiệu những chiến sĩ cách mạng bị giam trong tù, nhìn nhau và qua cái nhìn, nói lên một lời chung. Chúng ta đã mắc mưu kẻ phản bội. Đúng, giai cấp tư sản đã phản bội nhân dân và tổ quốc. Trong cuốn tiểu thuyết Người thiếu nữ mắt vàng, ông dựng lên chân dung người công nhân, người vô sản, người phải cử động chân tay, lưỡi, lưng, bàn tay độc nhất với năm ngón của mình để làm ăn sinh sống. Người đó đúng lý phải là người đầu tiên tiết kiệm nguồn sinh lực mình, nhưng đã lao động quá sức, buộc vợ mình vào máy, cột con mình vào guồng máy, làm con mình tiêu hết sinh lực. Như vậy, mâu thuẫn giữa tư sản và công nhân đã xuất hiện dưới mắt Banzhak. Làm thế nào ông tán thành được triều đại tư sản, triều đại đồng tiền, ủng hộ một giai cấp vẫy vùng trong xa hoa, phung phí trên máu xương quần chúng lao động? Giữa con đường tư sản đang thắng thế và con đường quý tộc bại trận, chưa có con đường thứ ba nào ông có thể đặt chân vào. Không thể đi theo con đường tư sản đẫm máu, ông đành quay lại quý tộc. Mặc dầu ông biết rõ lịch sử xã hội loài người đang tiến bước, không bao giờ thụt lùi về quá khứ và giai cấp quý tộc đã bị lịch sử lên án. Dĩ nhiên, với những hạn chế của thời đại và bản thân, ông lo ngại và e sợ. Nên trong thư gửi bà Hanska ngày 4 tháng 4 năm 1848, ông đã viết: "Anh lo ngại rằng lúc nào đó người ta sẽ tấn công vào quyền tư hữu. Chúng ta đang chứng kiến sự điên cuồng của chế độ dân chủ." Mặt khác, không những ông chưa hình dung được chế độ dân chủ, ông lại còn mắc xu hướng mến phục quý tộc, tuy quý tộc đang hấp hối và không xứng đáng được đãi ngộ tốt hơn. Một số đông các nhà nghiên cứu Banzhak nhận định rằng, khi ông quay về phía quý tộc, căn bản là để phản ứng chống lại tư sản, chống lại chế độ quân chủ tư sản của Louis Philippe. Vì thế, mặc dầu ông ủng hộ chế độ quân chủ, ông vẫn tràn đầy lòng khinh ghét tư sản và mến phục những người chống đối tư sản, những công nhân, nạn nhân của tư sản. Giai cấp này, những người có đức hạnh kỳ diệu, những người toàn diện, những người hiện nay chưa ai biết tên tuổi, đó là những người điển hình cho sức lực công nhân thể hiện dưới hình thức cao quý nhất. Trong cuốn tiểu thuyết Người thiếu nữ mắt vàng, tuy Banzhak thốt ra những câu độc địa đối với chủ nghĩa cộng sản mà ông chưa nhận thức được, như trong thư gửi bà Hanska ngày 2 tháng 8 năm 1847. Mức tiến bộ nhất của ông mới là thông cảm với chủ nghĩa Saint-Simon mà thôi. Ông vẫn mến phục những người đấu tranh cách mạng mà hình tượng điển hình là nhân vật Michel Chrestien trong cuốn Ảo tưởng tan vỡ. Tóm lại, trong giai đoạn 1830-1834, ông xả thân vào sự nghiệp văn chương, nghệ thuật và sáng tác những kiệt tác đầu tiên. Tuy về phương diện chính trị, ông thiên về phía quý tộc, nhưng đó là một phản ứng để chống lại chế độ tư sản ông thù ghét, khinh miệt. Bi kịch mà ông là nạn nhân là ở chỗ đó. Ông hướng về phía quý tộc vì không thể theo tư sản. Tuy trong thâm tâm ông có mến phục quý tộc, nhưng ông biết quý tộc đã lâm vào cảnh hoàng hôn lịch sử. Ông muốn tìm con đường thứ ba, nhưng nhìn về chân trời, ông chưa thấy lóe lên bình minh nào. Quay về quá khứ, về quý tộc, ông thấy mình đi vào một ngõ cụt, một cái hầm không lối thoát. Bi kịch một người bố. Ngay từ năm 1830, trong cuốn sổ tay của mình, Banzhak có ghi mối băn khoăn về vấn đề gia đình và con cái. Sau này, đến năm 1845, khi điểm lại hình thái tình cha con mà ông đã ghi những nét căn bản trong những tác phẩm của ông, ông phân tích các danh hài ấy như sau. Bartolomeo di Piombo yêu con một cách hãi hùng, không chịu để tình cha con loãng đi vì một tình nào khác. Bá tước Fontaine yêu con một cách nhu nhược và khoan dung. Quận công Charlie yêu con theo lề lối quý tộc. Nam tước Reinick yêu con một cách trang nghiêm. Minon yêu con một cách dịu dàng, tư sản và lấy lời khuyên nhủ để giáo dục con. Grande yêu con một cách cay nghiệt. De la Baudrillère yêu con một cách hình thức. Còn Goriot thì yêu con tới mức, trong tình cha con, yếu tố cha bị thủ tiêu đi, không còn nữa. Ông còn viết, thật là rõ, không một sắc thái nào của mối tình ấy, từ cái cao thượng đến cái ghê tởm, không được nắm lấy và ghi lại. Và lão Goriot là cuốn tiểu thuyết về tình cha con, xuất phát từ bản năng con người. Nó xuất hiện dưới hình thế một mối tình si, trong trạng thái một tật xấu. Năm 1839, trong bài tựa mở đầu cuốn Cửa hàng bán đồ cổ, ông khẳng định đã tìm thấy đề tài lão Goryeo trong thực tế. Có một vài độc giả coi cuốn lão Goryeo là một lời nói xấu, buộc tội người con. Thực ra, sự việc dùng làm cơ sở cho cuốn tiểu thuyết ấy còn có những chi tiết làm ta phải rùng mình ghê tởm. Ngay bọn man dợ ăn thịt người cũng không cư xử như vậy. Người bố đáng thương kia kêu gào 24 tiếng đồng hồ trong lúc dãy chết, đòi uống ngụm nước. Nhưng không một ai đến giúp đỡ ông. Hai cô con gái thì một cô đi dự vũ hội, một cô đi xem kịch, tuy cả đôi đều biết rõ bệnh tình bố. Một sự thật như vậy khó mà tin được. Chuyện con bất hiếu, vô ơn, ngay từ thời Trung Cổ đã được đưa vào văn nghệ. Chuyện cái chăn kể một ông cụ sau khi chia hết tài sản cho con trai, bị con đuổi ra khỏi nhà. Ông cụ xin lại một chiếc chăn để khoác cho khỏi rét. Hắn sai con xuống chuồng ngựa, lấy cái chăn đắp cho ngựa, đưa cho bố. Đứa cháu lấy chăn lên, cắt chăn ra làm hai. Bố nó hỏi tại sao? Nó trả lời, phải dành một nửa cho bố, khi nào đến lượt con đuổi bố. Đề tài đứa con bất hiếu không phải là mới, và Balzac trong tác phẩm này không coi đó là đề tài chính. Theo ông, đề tài chính là tình cha thương con. Cách đây hơn 2.000 năm, nhà bi kịch cổ đại Hy Lạp Elise đã nêu lên khát vọng vô cùng nóng bỏng của nhân vật Laios muốn đẻ ra một đứa con và sẵn sàng chịu mọi gian khổ, hy sinh để đạt mục đích đó. Khát vọng ấy, chính Balzac cũng đã mắc phải. Ngày 22 tháng 10 năm 1833, ông viết cho em: Con anh vừa ra đời. Đây là một đứa con ngoại tình, vì mẹ nó, Maria Daiminos, đã có chồng. Sau này, Balzac có một đứa con thứ hai với nữ bá tước Gudoboni Visconti, cũng là con ngoại tình nốt. Kết quả là hai đứa con, tuy của mình, nhưng không được nuôi nấng, yêu thương, khiến Balzac chưa thỏa mãn được hoàn toàn khát vọng của mình. Do đó, khi yêu bà Hanska và được tin bà có mang, ông nóng lòng sốt ruột muốn bà này, góa chồng, làm lễ thành hôn với ông. Con còn trong bụng mẹ, ông đã đặt tên là Victor Honoré, xây dựng kế hoạch làm giàu để đảm bảo cho con cuộc đời hạnh phúc. Tiếc thay, đứa con có khả năng mang lại cho Balzac tất cả hạnh phúc toàn vẹn của một người cha nuôi nấng và thương yêu, lại bị đẻ non và chết ngay. Balzac đau đớn vô bờ bến. Anh không thể nào tả được nỗi đau đớn của anh. Tất cả con người anh lâm vào tình trạng một hỗn loạn chung. Ôi, nói sao được tất cả nỗi mong ước của anh có một đứa con em sinh ra. Anh gửi vào đó tất cả cuộc đời anh. Như thế, đối với Balzac, mộng làm cha là một mộng vĩnh viễn không thành. Trong đời ông, đây là một nỗi nghèo khổ thê thảm, như một thiếu nữ phàn nàn khi viết thư cho Gorky. Chỉ muốn khắc phục nỗi nghèo khổ thê thảm ấy bằng cách viết văn, sáng tác. Balzac cũng vậy. Không làm cha được trong thực tế đời sống, ông làm cha qua hư cấu, qua những nhân vật trong tác phẩm của ông. Trong đó có cuốn Lão Goryeo. Sáng kiến ông trong cuốn này là kết hợp hai mối quan hệ cha-con và con-cha. Shakespeare trong vở Vua Lear cũng đã đề cập đến vấn đề đó, và thi sĩ Anh cũng như nhà tiểu thuyết Pháp đào thật sâu vấn đề, tiến tới những biên giới cuối cùng của nỗi khổ và thất vọng con người. Vua Lear cũng như Goryeo đều là nạn nhân của bản thân mình và của người khác, của tính nết và tính tình mình. Không phải là nạn nhân của hoàn cảnh bên ngoài, của sự việc khách quan. Nhưng Goryeo không những là một người cha, mà hơn nữa là hiện thân của tình cha con. Con càng vô ơn bao nhiêu, lòng cha thương con lại càng tăng lên bấy nhiêu. Dù trong tủi nhục, đê hèn, và mặc dầu Goryeo sống trong một quần mờ tỏ, tranh tối, tranh sáng, gắn liền với quần này hơn là một pho tượng gắn liền với bức tường nhà thờ. Goryeo là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết mang tên ông. Balzac trao cho ông trách nhiệm nói lên cái gì cao thượng nhất trong tình cha con, như bản thân tác giả quan niệm và mơ ước. Đền bù cho tác giả sự thiệt thòi vô cùng đau đớn, không được làm cha, âu yếm và dạy dỗ một đứa con chính thức mình sinh ra và có quyền nuôi nấng công khai. Nhưng vì Goryeo làm cha trong hoàn cảnh một xã hội tư sản đang phồn thịnh, nên tình cha con cũng như tình con cha bị đồng tiền chi phối, làm hoen ố, hư hỏng đến tận cội rễ. Do đó, đượm tất cả cái đê hèn nhục nhã, ghê tởm và mắc và Engel đã tố cáo trong bản tuyên ngôn bất hủ. Ý nghĩa thâm uyên của tác phẩm là ở chỗ đó, là ở mâu thuẫn bi đát giữa cái cao thượng và cái ghê tởm trong mối tình chung, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ khi nó còn là nó, nhưng hết sức khả ố và rùng rợn khi nó bị môi trường tư bản chủ nghĩa tha hóa, biến nó thành cái gì trái ngược. Ý nghĩa tác phẩm. Khuôn khổ một bài giới thiệu không cho phép đi sâu nghiên cứu ý nghĩa tác phẩm về mọi phương diện. Trong các quan hệ giữa người và người, miêu tả và phân tích trong đó, ta chỉ cần ngừng lại, quan sát kỹ nhân vật chính, lão Goryeo, và quan hệ giữa lão và hai đứa con thì nắm được về căn bản ý nghĩa đó. Nữ công tước De Langes tóm tắt câu chuyện và giới thiệu nhân vật chính Goryeo như sau. Người cha ấy đã cho tất cả. Trong 20 năm, ông cụ đã cho cả tâm can và tình yêu dấu. Trong một ngày, ông cụ đã cho tất cả cơ nghiệp. Quả chanh đã bị vắt kiệt. Các cô con liền vứt vỏ ở góc đường. Tình Goryeo yêu con như thế nào? Chính nữ công tước phân tích như sau. Ông cụ đã hy sinh vì ông cụ là cha. Ông tự lìa mình khỏi bản thân. Còn Goryeo thì tự nhận mình là một tử thi chẳng đáng kể, vì linh hồn thì luôn phảng phất nơi con gái sinh sống. Ông sống trong và qua hai đứa con. Nếu chúng giải trí vui vẻ, ăn mặc sang trọng, bước chân trên thảm, thì áo ông mặc bằng thứ len dạ gì chẳng được. Chỗ ông nằm thế nào mà chẳng xong. Ông không lạnh nếu chúng mặc ấm, sưởi ấm. Ông không biết phiền muộn là gì khi chúng cười và chỉ phiền muộn vì những phiền muộn của chúng. Nghe Goryeo thú nhận như vậy, ta nhớ lại câu của bà Sviner viết thư cho con. Mẹ đau ở ngực con. Goryeo tuyên bố, người cha vui sướng về hạnh phúc của con hơn là của chính mình. Khi tôi đã là người cha rồi, tôi hiểu Chúa. Có điều tôi yêu các con tôi hơn là Chúa yêu thế gian này, vì thế gian này không đẹp bằng Chúa, còn những con tôi lại đẹp hơn tôi. Người cha phải sống lâu như con để phục vụ con, đảm bảo cho con cuộc đời hoàn toàn sung sướng. Ngay trong lúc ốm trên giường bệnh, đấu tranh với cái chết, Goryeo chỉ thắc mắc và rên phiền về nỗi con mình không vui sướng. Ông mơ ước đi Odessa, trở lại nghề kinh doanh cũ, làm giàu để có tiền hàng triệu cho con. Đối với ông, chết là gì? Chết là không được trông thấy các con nữa. Mặc dầu sau cùng, ông biết con mình là tuồng vô ơn bạc nghĩa, chỉ ham mê phè phỡn trong xã hội thượng lưu, để bố chết cô đơn trong căn phòng nghèo khổ và lạnh lùng của một nhà trọ. Goryeo tuy có lúc hằn học, xỉ vả con, nhưng rốt cuộc vẫn bào chữa cho con, chịu nhận mọi trách nhiệm về nỗi đau khổ đang chịu đựng và lúc tắt thở, dành lời cuối cùng để ban phúc lành cho con. Một tình cha con như vậy thật là cao quý. Nhưng chính người cha đáng mến phục ấy lại có những suy nghĩ cay đắng, chua chát. Trong tình yêu con lại có những ý nghĩ và cử chỉ làm ta phải dùng mình ghê tởm. Ông cảm thấy yêu con như ông yêu là yêu cả đến niềm đau khổ tội tình mà các con gây ra cho mình. Đó quả thực là một tật xấu, trái với luân thường đạo lý. Nào có thế thôi đâu. Thấy Delphine, một đứa con của mình bị tình nhân làm khổ, ông muốn bóp cổ tên này, giết nó. Ông tìm kiếm cho con một tình nhân khác, xây dựng cho chúng một tổ êm ấm, miễn là chúng cho phép ông qua lại thăm con. Ông tuyên bố sẵn sàng làm tôi tớ, hầu hạ, chạy mọi việc cho kẻ nào mang lại hạnh phúc cho con, dù ở bên ngoài pháp luật và đạo đức thông thường. Tình cha con biến thành mối tình si, trong đó lý trí mất hết tác dụng. Con người không biết phân biệt đức hạnh và tật xấu, xóa nhòa ranh giới giữa đôi bên, coi trắng và đen đồng màu, sẵn sàng giết người không run tay. Một người như vậy không còn nhân phẩm, lương tri, lương tâm nữa, không còn ý thức trách nhiệm, nghĩa là không còn là một người, chỉ là một lực lượng thiên nhiên như cơn gió bão, như làn sóng biển trong cơn dông tố. Một tay sành sỏi như Vu-Than biết người đã phải tuyên bố. Ngoài tình thương yêu con, Goryeo là một con vật. Cắt nghĩa sao được mâu thuẫn giữa hai phần cao quý và ghê tởm trong con người Goryeo. Theo Banjak, tất cả trí thông minh của Goryeo bị thu hút vào nghề buôn bột. Ngoài sự kinh doanh làm giàu, Goryeo là một người đần, thô lỗ, không có khả năng thưởng thức nghệ thuật. Tình cảm Goryeo thì tập trung vào người vợ, con gái độc nhất một tay chủ trại giàu có trong vùng. Người vợ nhan sắc, thùy mị. Goryeo yêu vợ vì có những đặc tính trái ngược với mình, vì mình là người chồng che chở cho vợ, vì vợ cho mình nếm mùi khoái lạc nhục sục. Sau 7 năm hạnh phúc, vợ chết. Bao tình yêu, khả năng yêu đương, Goryeo trút lên đầu hai con gái, khiến mối tình ấy phát triển một cách điên rồ. Goryeo đặt con lên trên cả thần thánh, và dĩ nhiên lên trên mình, cấp cho chúng một nền giáo dục phi lý nhằm biến chúng thành những công chúa, muốn gì được nấy, tiêu xài bao nhiêu cũng có. Một đứa lấy chồng quý tộc, một đứa lấy chồng chủ ngân hàng. Hai thằng rể sau khi nắm của hồi môn, thấy nghề kinh doanh của nhạc phụ không có gì là vẻ vang, xui dục vợ bắt bố rút lui kinh doanh, và cuối cùng đuổi bố đi, không cho lai vãng nhà chúng. Ta không thỏa mãn về cách Banjak phân tích và giải thích tâm tư Goryeo. Ta cần tìm hiểu quá trình diễn biến tâm tư Goryeo một cách khác. Goryeo là một người thợ sản xuất, nhưng khi leo lên địa vị người chủ, mất bản chất cũ, biến thành người bóc lột, thoát ly sản xuất, xa vào ngành kinh doanh thương nghiệp, chỉ mơ màng, mong ước leo thang danh vọng, xen vào một xã hội thượng lưu, gồm toàn bọn ăn bám và bóc lột. Tuy biến thành triệu phú, Goryeo vẫn là một khúc gỗ mộc chưa được bào trơn vì thiếu nền giáo dục xã giao, do đó không được tiếp nhận vào xã hội thượng lưu Goryeo mến phục. Lấy được người vợ đứng ở một vị trí xã hội tương đối cao hơn, lại đẹp và thùy mị, Goryeo gửi gắm vào vợ tất cả khả năng yêu đương của một trái tim chưa từng san sẻ. Vì thế, tình yêu vợ mênh mông và sâu thẳm, trong đó có lòng biết ơn vô bờ bến của một người xấu lấy được vợ đẹp, từ dưới bước lên cao và gia nhập một xã hội mà trước đây mình chỉ mơ từ xa. Goryeo coi vợ như bậc đầu trên thang danh vọng xã hội, mốc đầu tiên ghi một thắng lợi trên đường tiến lên. Vợ chết. Bao khối lượng tình yêu và mơ ước, tham vọng, Goryeo đều dồn vào hai con gái. Tại sao lại giáo dục con như là những nàng công chúa, không ngại tốn sức và tiền? Đó là vì trong tiềm thức, Goryeo coi con là những bậc thang cao nhất để tiến bước vào xã hội thượng lưu. Quả thực như vậy, khi con lấy một bá tước, vì có tiền, có sắc và tiếp thu được nền giáo dục xã giao, Goryeo nghiễm nhiên biến thành nhạc phụ một quý tộc, sống đàng hoàng trong dinh cơ một quý tộc, giao du với quý tộc. Goryeo đạt được yêu cầu ấy và trong lòng thương yêu con, có lòng biết ơn con cho phép mình đạt tới mục đích cao nhất trong cuộc đời. Goryeo thắng trong canh bạc, tiền bỏ ra hàng triệu, nhưng cuối cùng được tiếp nhận trong xã hội thượng lưu. Các con là phương tiện cho phép tiền của Goryeo phát huy tác dụng tới cực độ. Con tiếp tục sự nghiệp của vợ, đưa sự nghiệp ấy tới thắng lợi hoàn toàn. Goryeo toại nguyện. Nhưng hạnh phúc được hưởng không lâu dài, cũng như trước đây đối với vợ. Khi vợ chết, Goryeo còn con. Nay con hắt hủi, Goryeo không còn biết dựa vào đâu. Hơn nữa, nay đã già, tiền bạc hết dần. Goryeo đành phải bám lấy con, mua chuộc con bằng số tiền cuối cùng mình giữ lại để dưỡng lão. Van xin, ăn mày chúng từ một nụ cười, một lời nói dịu dàng, một điệu nhìn êm ấm. Trước đây bám lấy con vì chúng mở cửa cho vào thế giới mong ước. Nay bám lấy chúng, tuy cửa kia đã đóng chặt, mục đích để duy trì cái dây liên lạc cuối cùng với xã hội thượng lưu, cái xã hội Goryeo coi là thiên đường trên trần thế. Vì vậy, Goryeo không lùi bước trước một tủi nhục nào, sẵn sàng làm mọi điều nhơ nhuốc, đê hèn bằng cách này hay cách khác, miễn là bảo vệ được, dù chỉ là phần mong manh, ước vọng mà mình coi là lẽ sống, là mục đích đời mình. trong đó tình cha con, yếu tố cha đã tan biến. Goryeo coi con mình như là tình nhân. Các con gái tôi, đó chính là cái tật của tôi, chúng là những tình nhân của tôi, tóm lại là tất cả. Nghĩa là người mang lại cho mình các lạc thú bất chính mà mình phải trả bao công sức, tiền bạc mới mua được. Mối tình cha, con biến thành thứ tình quái gở, kỳ quặc, không có tên. Tình của kẻ nghiện rượu đối với rượu, kẻ nghiện thuốc phiện đối với ả phù dung, không phải là tình nữa mà là một tật, như bản thân Goryeo cũng nhận thấy. Còn nghi ngờ gì nữa, mối tình cao quý như tình cha con vì nảy nở và phát triển trong môi trường tư bản chủ nghĩa, dưới ánh sáng lạnh ngắt của đồng tiền và lợi ích duy kỳ, cá nhân, bị tha hóa, biến thành cái gì trái ngược, một tật xấu ghê tởm, rùng rợn. Nghệ thuật của Banzac. Câu chuyện Banzac kể diễn ra trong hoàn cảnh một xã hội đang hấp hối sau những tấm màn che cửa lụa màu hồng, màu bạc. Trong xã hội thượng lưu này, quý tộc suy tàn bắt tay với tư sản tài phiệt, cùng nhau đi xuống mồ chôn chúng. Thành phần xã hội này là bộ phận thối nát của một cơ thể lành mạnh. Phần lành mạnh là quần chúng ở Paris, đứng trong bối cảnh của bi kịch cá nhân mà Banzac đã nêu lên. Ông biết điều này khá rõ. Như ta nhận thấy qua nhân vật Michel Crestin và các bạn anh trong cuốn Ảo tưởng tan vỡ. Nhưng ông ưa thích quan sát và vẽ lên chân dung những kẻ dùng đồng tiền để leo lên vị trí cao trong xã hội. Vẽ chân dung nhân vật điển hình, ông đặt các nhân vật đó trong mối quan hệ khăng khít giữa nhân vật và tập thể xã hội với các người khác. Do đó, riêng trong cuốn Lão Goryeo, ông đưa ra ba nhân vật tác động nhau trong một môi trường chung. Goryeo, Rastignac và Wotan. Phải chăng từ khi sáng tác Eugénie Grandet, Banzac kết hợp được hài hòa chủ nghĩa cổ điển và chủ nghĩa lãng mạn, hòa lẫn cái riêng của cá nhân và cái chung của lịch sử, của thời đại, của xã hội? Vấn đề này không quan trọng, chủ yếu là ông dựng lên được bức họa, trong đó các nhân vật chính và phụ có những quan hệ đấu tranh với nhau và bị một dòng nước mạnh lôi cuốn đi qua một cảnh mà ánh chiều tàn còn soi chiếu. Nghệ thuật của Banzac là nghệ thuật một nhà viết tiểu thuyết, do đó chủ yếu tạo ra được những nhân vật sống và kể được câu chuyện một cách hấp dẫn. Bao nhiêu nhân vật, dù chính hay phụ, do Banzac sinh ra đều sống một cách mãnh liệt. Cái nhìn của ông rất sâu sắc, nên ông phát hiện ra những đặc tính của mỗi người. Trong cơ thể, trong lời ăn tiếng nói, trong cách nhìn, cách cười, trong các cử chỉ, hành động, trong tâm tư. Con người đó lại được đặt trong môi trường nó sinh hoạt, trong các quan hệ giữa nó và người khác. Những đặc tính ấy tập trung lại, cá nhân hóa con người tới mức nhân vật hiển hiện dưới mắt độc giả như một người thật, đang sống, với những nét độc đáo không thể nào lầm lẫn được với người khác. Banzac giới thiệu Goryeo lần đầu tiên trong nhà trọ mụ Vuke. Nhà trọ này được miêu tả rất tỉ mỉ. Không những mắt ta nhìn thấy, mà mũi ta còn ngửi thấy cái nghèo khổ của những người đến ăn ở tháng tại đây. Những người này được tác giả phác họa vài nét, rồi tất cả ánh sáng bức họa tập trung lên đầu một người, tên là Goryeo, và nhân vật này được giới thiệu. Lúc này Goryeo còn sung túc, quần áo chỉnh tề, tư trang không thiếu. Mắt luôn ướt, mũi dài và vuông, tóc dựng lên như cánh chim bồ câu. Một thứ người cường tráng, có khả năng dốc hết trí lực và tình cảm, có một trái tim thấp. Goryeo quá vợ và thiết tha giữ kỷ niệm của người đã mất. Mấy nét thôi, nhưng nói lên được đặc tính của cơ thể, của bộ mặt, của tâm hồn. Tất cả các yếu tố tinh thần và vật chất của con người Goryeo. Mấy trang sau, 3 năm đã qua, Goryeo thỉnh thoảng tiếp một cô quần áo lịch sự. Người ta cho là nhân tình của lão. Trước đây, Goryeo còn được mời đi ăn ở ngoài, sau đó hình như đã sa sút, phải xin đổi buồng ở nơi rẻ tiền hơn và dần dần mất hết quần áo tốt, đồ trang sức. Tóc không được chải nhuộm nữa, lộ nguyên hình với màu xám lem nhem. Mắt đã mờ đi, không chảy nước mắt nữa. Cái viền mắt đỏ như khóc ra máu. Rồi một đêm, Rastignac thấy lão Goryeo buộc dây vào bộ đồ ăn bằng bạc mạ vàng, quay dây quanh một chiếc đĩa và một cái liễn đựng súp xoắn thành thỏi. Có người sáng hôm sau thấy Gorio vào nhà một tên cho vay lãi nặng và cầm đồ. Rồi lão gửi một lá thư đến nữ bá tiếc De Resto với một giấy nợ nhận nay đã thanh toán. Phải đợi một số trang sau nữa mới thấy Rastignac đến thăm chị họ. Gặp tại đó nữ công tước De Lange, nghe nàng kể chuyện về Gorio, cách Gorio làm giàu, gả con cho quý tộc và chủ ngân hàng, sau đó bị rể và con đuổi đi. Rồi đến lượt Rastignac tìm hiểu về Gorio, thu thập được tài liệu, do đó hiểu cặn kẽ tính nết và tâm tư Gorio, và đặc biệt tình yêu hai con gái, sự hy sinh cuộc đời cho chúng, rồi bị chúng bạc đãi. Ta đã thấy bản giác kết hợp nghệ thuật giới thiệu nhân vật và kể chuyện. Nhân vật Gorio không được vẽ lên toàn thể, toàn diện một lúc, trái lại nhiều lần. Đầu tiên, môi trường trong đó Gorio sinh sống được miêu tả cụ thể và đầy đủ, rồi được nhân vật phác họa với một số nét độc đáo. Sau đó, từ lần này đến lần khác, họa sĩ tô thêm màu sắc, bức họa ngày càng rõ nét, đậm màu, sắc cảnh. Cuối cùng là một chân dung đã hoàn thành, trong đó nhân vật xuất hiện toàn thể, toàn diện về hình thức bên ngoài cũng như tâm tư bên trong. Như vậy, độc giả không chán ngấy vì không phải đọc liên tục hàng chục trang miêu tả nhân vật. Nghệ thuật lại sát thực, vì trong thực tế, lúc đầu không thể nắm được ngay toàn bộ đặc tính người đó. Nhận thức của ta tiến hành theo một quá trình có khi lâu dài và nhiều lúc phải dựa vào kinh nghiệm người khác. Còn như nghệ thuật kể chuyện, Balzac đã khéo léo, tài tình, xen vào chân dung Gorio những chi tiết khêu gợi tính tò mò, nêu lên nhiều câu hỏi, nhiều bài tính mà ta cố gắng giải đáp. Gorio là ai? Sao lại ngày càng sa sút? Các cô gái đẹp đến thăm có quan hệ gì đối với Gorio? Tóc ai ông cụ giữ trong trái tim đeo cổ? Gorio xoắn đĩa bạc thành thỏi để làm gì? Vân vân. Trí óc ta căng thẳng. Ta khát khao theo dõi sự diễn biến câu chuyện để thỏa mãn tính tò mò. Ta say mê đọc tác phẩm không thể ngừng trước khi biết câu chuyện kết thúc. Không chỉ là nhân vật chính được giới thiệu đầy đủ mà cả nhân vật phụ nữa. Ta đã biết Vulcan có vai rộng, ngực nở, hai bàn tay dày dặn, hình vuông và ở các đốt có những túm lông rậm màu hung đỏ. Hắn nói những câu đanh thép và biểu lộ một nhân sinh quan thiết thực, không vướng mắc ảo tưởng nào, thường tỏ thái độ trắng trợn, đả kích kịch liệt xã hội đương thời với những sự giả dối và bất công, không ngại đổ máu giết người để đạt mục đích. Như người cháu của Rameau mà Diderot thuật lại cử chỉ ngông nghênh, triết lý phi đạo đức, Voltaire có một kinh nghiệm cay đắng, chua chát về xã hội thượng lưu và muốn lợi dụng kinh nghiệm đó để tìm đường sinh sống và làm giàu. Voltaire chỉ khác ở chỗ, hắn không bị ràng buộc vì một e ngại nào, bất chấp luân lý và pháp luật, không lùi bước trước một tội ác nào. Còn Rastignac thì là một thanh niên, nước da trắng, tóc đen, mắt xanh, tuy dòng dõi quý tộc nhưng nghèo. Anh lên Paris học luật, hy vọng sau này sẽ thành luật sư, thẩm phán. Nhưng anh mắc cái bả của xã hội thượng lưu và nhận thấy muốn thực hiện tham vọng gia nhập xã hội này, trở thành một người quyền thế, được phụ nữ say mê và nam giới thù ghét thì khó mà tiến bước trên con đường chính trực. Tâm hồn anh biến thành một trận địa, trên đó xung đột cái thiện và cái ác. Anh thấy đấu tranh bản thân là một việc gian khổ và do dự, không biết nên theo kế hoạch của Voltaire tranh thủ trái tim của Victorine, nắm lấy hàng triệu bạc nàng sẽ thừa hưởng sau khi anh nàng chết, hay theo xu hướng của trái tim xây dựng cuộc tình duyên với Delphine Gorio và nếm hạnh phúc một tình yêu tuy trái đạo đức và pháp luật nhưng không đẫm máu ai. Tàn tích đạo đức cũ thắng trong lòng anh. Anh nghiêng về Delphine, thương Gorio, căm thù xã hội thượng lưu, và sau khi chôn cất Gorio, giương tay lên thách thức xã hội đó. Giờ đây còn mày với ta. Mỗi nhân vật, một cảnh ngộ, một tâm hồn, một cuộc đấu tranh, nhưng cả ba đều được ghi với nét sắc cảnh, với màu thật đậm qua các quá trình đấu tranh sinh động, tràn ngập kịch tính. Các nhân vật khác, dù chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc, cũng được chụp ảnh với cái gì đặc biệt, điển hình trong con người họ. Như bọn tôi tớ ở dinh bá tước Resto, thấy Rastignac đến, không có xe ngựa kéo, chúng nhìn anh khinh bỉ, chế giễu, làm cho anh cảm thấy bị dao đâm. Còn bọn tôi tớ ở Zimbosian thấy Rastinac đến bằng xe ngựa nhưng ngộ nghĩnh thì lên tiếng cười nhạo bán, làm cho anh tím ruột bầm gan. Và khi anh bước lên thềm nhà, chúng mở cửa tỏ vẻ nghiêm trang, nhưng một thứ nghiêm trang giễu cợt làm anh uất ức. Trong cuốn tiểu thuyết có 3 đoạn điển hình. Tại đây Balzac gây cho ta cảm xúc mạnh nhất. Đoạn đầu tiên thuật lại cuộc lột mặt nạ Vautrin. Bộ tóc giả hắn bị hất xuống đất để lộ ra bộ tóc đỏ màu gạch ngắn ngủi. Máu dồn lên mặt, mắt hắn long lanh như mắt mèo rừng. Hắn nhảy, thét, làm mọi người run sợ. Bọn cảnh sát phải đặt tay lên súng. Bỗng nhiên hắn cười ầm lên. Hắn chế giễu bọn mật thám cảnh sát, xỉ vả xã hội thối nát. Hắn biến thành một bản trường ca ghê rợn, trong đó vẽ ra đủ mọi tình cảm con người, chỉ trừ có một thứ. Ấy là lòng ăn năn hối hận. Hắn hướng cả mắt sáng quắc vào Rastignac, hỏi ai đã phản bội hắn. Hắn tuyên bố hắn là môn đồ của Rousseau. Tóm lại, một mình tôi chống lại chính phủ với cả một đống tòa án, sen đầm, ngân quỹ của nó, và tôi đánh lừa được giáo cả. Mọi người đứng trong phòng và chứng kiến tấn kịch hắn diễn, vừa sợ nhưng vừa phục. Sợ vì hình dáng con người hắn, nhưng phục vì thái độ bình tĩnh, dũng cảm, chủ động, vì lời đanh thép hắn vạch tội xã hội đương thời. Một họa sĩ mục kích cảnh này phải thốt lên: chà, vẽ bác ta lúc này thì đẹp tuyệt. Đoạn thứ hai kể lại cuộc dạ hội nữ tử tước Beauchamp tổ chức để đương đầu với dị nghị của xã hội thượng lưu sau khi được biết tin bà này bị tình nhân bỏ. Mọi người muốn xem bà phản ứng như thế nào. Rất nhiều kẻ ghen tị địa vị bà ta trong xã hội đã cười thầm, chế giễu người phụ nữ thất thế trong tình yêu. Vì tự ái, nữ tử tước muốn ra mắt thiên hạ lần cuối cùng và qua thái độ mình khóa miệng những kẻ đang nói xấu mình. Nhưng bà ta có đủ dũng khí để khắc phục nỗi đau đớn đang hoành hành trong lòng không? Mặc bộ áo trắng, không đeo trang sức, bà dương vẻ mặt bình thản như là một bình phong, ngăn cản không cho ai nhìn và đọc trong tâm hồn mình. Bị phụ tình và thất thế, bà muốn gây cảm tưởng rằng mình chẳng khác gì trước kia khi còn vẫy vùng trong hạnh phúc. Bà biến thành pho tượng hóa đá, lạnh ngắt và bình tĩnh. Rastignac cảm thấy bà vươn lên cái lớn lao của những nữ thần trong Iliad và mọi người đều khâm phục bà, như trước đây phụ nữ thành La Mã đã hoan hô người lực sĩ khi tắt thở còn mỉm miệng cười. Đoạn thứ ba miêu tả Gorio trong lúc dẫy chết. Không gì bi đát hơn cảnh người bố mong ước trước khi chết được gặp con lần cuối cùng. Gorio sẽ chết trong niềm vui sướng nếu nắm được áo, cầm tay con dù chỉ trong một giây. Nhưng cả hai con đều còn đi dự vũ hội ở dinh thự de Beauchamp. Bởi với chúng, nhất là đối với đơn phim, đây là một vinh dự độc nhất vô song, suốt đời có một. Được mời đến dạ hội này là bước qua thềm cửa xã hội quý tộc, là được kết nạp vào xã hội đó. Khi Anastasie và đơn phim để bố chết trơ trọi trong một nhà trọ nghèo, chẳng qua là để thực hiện mơ ước thiết tha nhất của chính Gorio. Gorio muốn leo thang danh vọng trong xã hội, và cái gì không làm được, Gorio ủy thác cho con thay mình. Vì thế nên không ngại tốn tiền của, Gorio đã cấp cho con một nền giáo dục dành cho bọn công chúa. Vì thế, cho con hồi môn lớn để lấy được chồng quý phái trong xã hội thượng lưu. Dạy con một nhân sinh quan kỳ quặc như vậy, đặt lên trên hết, trên cả tình nghĩa cha con, cái niềm kiêu hãnh được gia nhập xã hội quý tộc, coi như là lý tưởng cao quý nhất đời. Bây giờ Gorio tránh sao được con bỏ rơi mình. Ai đã đặt chúng vào quỹ đạo xã hội thượng lưu nếu không phải chính mình? Trong giây phút minh mẫn, Gorio đã nhận thấy trách nhiệm mình và thét lên rằng con mình vô tội, không một thứ công lý nào ở trần gian này có quyền hỏi tội chúng. Một mặt vì nhận thấy tội lỗi mình, mặt khác vì vẫn thiết tha yêu con, Gorio đòi nhận một mình trách nhiệm của mọi việc đã xảy ra. Thương con, kêu gọi con đến an ủi mình trong giờ phút cuối cùng, nhưng cũng lại biết rõ chúng là phường bội bạc, đặt cái phù phiếm của xã hội lên trên tình nghĩa con, cha. Gorio đấu tranh chống nỗi thất vọng ầm ầm kéo đến đè nặng lên tâm hồn. Một mặt Gorio tự lừa dối mình, mặt khác muốn lừa dối con, hứa cho chúng tiền bạc mới nếu chúng đến. Nhưng tiếng kêu gọi của Goryeo vang lên trong một căn phòng trống, trong một thủ đô biến thành một bãi sa mạc ồn ào, nhộn nhịp, không có hồi âm vọng lại. Mặc dầu tội lỗi Goryeo lớn, ta không thể nào không thương người bố chết một cách thê thảm. Nếu Goryeo sống trong môi trường xã hội khác, trong đó quan hệ giữa người và người không bị đồng tiền chi phối, nhất định Goryeo sẽ phát huy được cái cao quý của tình cha con và tránh được nỗi khổ cực ta đã biết. Đây là bài học rút ra được khi đọc xong tác phẩm. Chính Balzac rất lưu ý đến những bài học rút ra được từ các tác phẩm của ông. Trong thư gửi Hippolyte Castille, ông viết rằng nhà văn làm nhiệm vụ mình một cách cao quý. Nếu từ tác phẩm của mình rút ra được một bài học lớn, dĩ nhiên, bị hạn chế bởi những hạn chế của thời đại, ông không đi sâu vào việc phát hiện những nguyên do sâu sắc tạo ra sai lầm của Goryeo. Nhưng ít ra, ông cũng cho ta thấy cách Goryeo giáo dục con là tai hại, cách xã hội thượng lưu sinh hoạt là thối nát, cách Voltron đả kích chính phủ và xã hội tư sản là đúng. Trong tác phẩm, không có một nhân vật nào chuyên trách dạy các bài học đạo đức, nhưng từ toàn bộ tác phẩm toát ra một bản cáo trạng hùng hồn, đanh thép, tuy không lời, đối với xã hội tư sản và chế độ tư bản chủ nghĩa. Đó là một bài học nghệ thuật tinh tế ta cần suy nghĩ. Xây dựng được các nhân vật sống, sống tới mức người đọc tưởng nhân vật hoạt động bên mình, trong thực tế xã hội, đặt các nhân vật ấy trong câu chuyện kể một cách hấp dẫn, rung động người đọc bằng những cảm xúc mạnh nhất và nhiều vẻ. Đồng thời nêu lên được một cách kín đáo bài học cần thiết. Trên cơ sở đó, dựng lên được bức họa cảnh hoàng hôn của một xã hội. Đó là những lý do căn bản cho phép ta hiểu tại sao Babay Aureville khi đọc xong cuốn Lão Goryeo thấy tâm hồn mình bàng hoàng, khiến đi ngoài phố, chân nọ, đá chân kia mấy lần suýt ngã. Ông cảm thấy mình bị các ảo giác lôi cuốn, như thể mình uống rượu nồng hay hút thuốc phiện. Không có lời khen nào đích đáng hơn. Chủ nghĩa hiện thực phê phán qua Balzac đã đưa vào nền văn học thế giới những kiệt tác bất hủ. VTC Now.